Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 77, cục thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vương vừa trở về kinh, liền mất quyền điều phối Dạ Kỳ Quân. Chuyện này đã dấy lên không ít lời đồn trong triều. Gần đây, mấy vị thân vương liên tiếp gặp chuyện. Trước là Hiền thân vương bị phạt cấm túc trong phủ 2 tháng không được ra ngoài. Sau là Tán thân vương dám công tu sửa đường, khiến thượng thư công bộ vì sự cố mà mất mạng. Giờ lại đến Văn Vương bị đổ oan xúi dục thuộc hạ trộm lễ mừng thọ của Thái hậu, khiến cả Dạ Kỳ Quân cũng phải bị đại lý tự tra khảo. Chỉ trong một thời gian ngắn mà chuyện liên tiếp xảy ra, trong lòng ai nấy đều hoài nghi. Tình thế này, rốt cuộc ai là kẻ đắc lợi? Chuyện Minh Vân Kiến buông quyền điều phối Dạ Kỳ Quân ban đầu chưa được truyền ra, nhưng đám quân Dạ Kỳ ban đầu canh giữ Văn Vương phủ đều rút hết. Hơn nữa giám chế xưởng cũng không hề giấu giếm, hôm đó dẫn quân Thanh Môn Oai Phong tiến vào Văn Vương phủ. Sau lại có người trông thấy Thanh Môn quân tiếp quản Dạ Kỳ Quân. Vậy là tin tức chẳng mấy chốc lan truyền khắp nơi. Tán thân vương cũng là một trong số người dò hỏi những việc này. Do cái chết của thượng thư công bộ, Tán thân vương đã lâu không lên triều. Việc tu sửa đường dẫn tới tế đàn cũng đã bị tiểu hoàng đế thu lại quyền quản lý. Ngay cả quyền điều hành hộ bộ trong tay hắn ta cũng bị tước đi. Dù hộ bộ do thượng thư quản lý, nhưng thượng thư hộ bộ là bạn đồng môn thuở nhỏ của Tán thân vương, vốn là bạn đọc đồng hành. Nay vị thượng thư kia cũng vì cái chết của thượng thư công bộ mà bị giáng chức. Vài người tiểu hoàng đế phái đến thay quyền vốn đã không phục vị thượng thư này, giờ lại càng khó để thu phục nhân tâm trong hộ bộ. Tán thân vương ở phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, lại nhớ đến lời khuyên của Minh Vân Kiến trước khi bắt đầu thi công. Trong lòng nghi hoặc, nghĩ liệu có phải Minh Vân Kiến cố ý giăng bẫy mình. Nhưng sau lại nghe tin Minh Vân Kiến vừa trở về kinh đã mất quyền điều binh Dạ Kỳ Quân, hắn ta mới phần nào dẹp đi nghi ngờ. Phải biết, Dạ Kỳ Quân trong tay Minh Vân Kiến đã hơn 10 năm. Từ trước tới nay chưa từng có sai sót, sao có thể đột nhiên trộm lễ vật trong kho của giám chế xưởng? Hơn nữa đó cũng không phải vật gì quý báu đến mức khiến hắn phải đích thân ra tay. Sau vài ngày đắn đo, Tán thân vương vẫn phái người mời Minh Vân Kiến đến phủ. Minh Vân Kiến nhận được lời mời, nhưng gần đây bận bịu chuyện Dạ Kỳ Quân nên chưa rảnh. Đợi đến cuối tháng 6 hơi thảnh thơi, hắn mới đến phủ Tán thân vương thăm hỏi. Khi Minh Vân Kiến đến nơi, Tán thân vương đã chuẩn bị sẵn một bàn rượu. Minh Vân Kiến chào Tán vương phi, trò chuyện đôi câu với thế tử, rồi cùng Tán thân vương ngồi xuống dùng bữa. Tán thân vương rót rượu cho hắn, nhưng Minh Vân Kiến dùng tay che chén lại, nói: "Ta không uống rượu, lát nữa còn phải đến đại lý tự một chuyến." Tán thân vương thấy hắn vẫn mang vẻ u sầu, liền hỏi: "Sao vậy? Thập nhất đệ vẫn chưa rảnh tay à? Quyền điều binh của Dạ Kỳ Quân chẳng phải đã giao ra rồi sao? Nhưng chuyện thọ lễ của Thái hậu rốt cuộc là ta trộm hay là giám chế xưởng vu khống, vẫn chưa có kết luận." Minh Vân Kiến cười khổ: "Tam ca cũng rõ, ta chỉ có một Dạ Kỳ Quân là có thể dùng được. Nay nếu ngay cả Dạ Kỳ Quân cũng chẳng còn thuộc quyền điều khiển, chẳng phải ta thật sự chẳng còn gì nữa sao? Dù thế nào, ta vẫn phải cố gắng chứng minh sự trong sạch." Tán thân vương bật cười, tự mình cạn chén, rồi hỏi: "Thập nhất đệ có từng nghĩ, rốt cuộc là ai đã đưa món đồ ấy vào phủ đệ?" "Tam ca tin là không phải ta trộm." Minh Vân Kiến hỏi lại. Tán thân vương khẽ bật tiếng cười: "Đệ trộm cái thứ đó làm gì? Nếu là chậu lan bằng sứ thì có khi vì thích mà còn có lý." Minh Vân Kiến khẽ mím môi không đáp, coi như thừa nhận. Tán thân vương lại nói: "Dạo gần đây ta và lục đệ đều án binh bất động trong phủ. Tiểu hoàng đế không nói cấm túc, nhưng ta cũng chẳng muốn ra ngoài. Suốt ngày nhàn rỗi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết là ai muốn cướp quyền điều hành hộ bộ trong tay ta. Tán thân vương đặt đũa xuống, chẳng buồn ăn uống, chỉ chăm chăm rót rượu. Nói tiếp, trước là lục đệ gặp chuyện, vất vả giành được nửa quyền điều hành binh bộ, lại bị đoạt mất, sau đến ta mất hộ bộ. Chỉ sợ khi lục đệ ra khỏi phủ, công bộ cũng đã đổi chủ. Giờ ngay cả đệ, người vốn chẳng tranh giành gì, cũng bị cướp mất đội quân chỉ 3.000 người. Đệ không thấy lạ sao? Dĩ nhiên là thấy lạ. Minh Vân Kiến gật đầu. Ta ở kinh nhiều năm, luôn giữ mình, chỉ cầu bình yên. Tam ca là người rõ nhất. Nếu ta thực sự tham danh đoạt lợi, đâu chỉ giữ mình ở Văn Vương Phủ và Dạ Kỳ Quân, vậy mà vẫn không tránh được bị hãm hại. Chúng ta 3 người đều là hoàng thúc ruột của tiểu hoàng đế. Tán thân vương lấy đũa gõ nhẹ vào thành chén của Minh Vân Kiến, chau mày, hạ giọng, ta chỉ thấy kỳ lạ, vì sao hắn nhung thân vương sự việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không gặp chút phiền toái nào, còn chúng ta, hễ sơ sẩy một chút, liền mất trắng tất cả. Tam ca nếu đã nói vậy, ta lại chợt nhớ một việc. Minh Vân Kiến như sực tỉnh nhưng rồi lại cau mày, do dự nói, không, e là ta nghĩ nhiều rồi. Cứ nói, tán thân vương nghiêm giọng. Minh Vân Kiến trầm ngâm một thoáng, rồi nói, những năm trước, mỗi khi đầu hạ cảnh đẹp, ta thường xin nghỉ đến Giang Nam du ngoạn. Tháng trước ta đi Miễn Châu, lại tình cờ gặp được Phong Dịch quận vương, Chu Liên. Tam ca gần đây có thấy hắn trong triều không? Tán thân vương gật đầu. Quả thực không, nghe đâu bấy lâu nay hắn không tới doanh trại Bắc Cảnh. Chắc là đến đó xem tình hình huấn luyện tân binh. Minh Vân Kiến lắc đầu. Không, Bắc Cảnh cách Miễn Châu rất xa. Nếu hắn thực sự đi Bắc Cảnh, sao lại ở Miễn Châu? Ta nghe ngóng được, thì ra là Hoàng thượng lén lút phái hắn tới đó, để diệt phỉ nho nhỏ, cần gì một quận vương? Nếu như trên núi kia không phải phỉ mà là binh thì sao? Minh Vân Kiến khẽ than, chuyện này cũng chỉ là ta suy đoán, chưa có chứng cứ gì, chỉ là Chu Luân ở đó qua lâu, xem ra đám sơn tặc trên núi không dưới 1 vạn người, chỉ e là không đơn giản. Tán thân vương suy tư rất lâu, trong im lặng không nói lời nào. Minh Vân Kiến vừa ăn vừa gác đũa, cả buổi cơm không hề ngước mắt nhìn tán vương thêm một lần. Bữa ăn từ những lời bàn chuyện dần trôi vào yên lặng. Minh Vân Kiến chỉ gợi mở một chút rồi dừng khéo, bởi trong lòng tán vương đã nghiêng hẳn về việc tiềm ẩn phía sau nhung thân vương. Trấn Miễn Châu vốn là nơi nhung thân vương trước kia trấn thủ, hắn cực kỳ quen thuộc khu vực đó. Nếu nơi đó quả thật có binh lính, thì chẳng có ai khác ngoài nhung thân vương là chủ nhân đứng sau. 4 vị hoàng thúc của tiểu hoàng đế, 3 người đã gặp chuyện, chỉ còn 1 người bình an vô sự. Thế mà người ấy lại có thể nuôi dưỡng quân tư nhân riêng. Vấn đề này không thể xem nhẹ. Tán thân vương suy xét kỹ càng thấy tâm tư rúng động mạnh. Khi người tiễn Minh Vân Kiến ra cửa phủ rồi, ông đứng đó phảng phất lâu trong gió, mãi đến khi tán vương phi đến kéo về, ông mới chậm rãi lẩm bẩm, hắn lẽ nào định phản sao? Tán vương phi nghe không rõ, nhẹ hỏi, thân vương nói chi thế? Tán thân vương vội phủ tay không muốn nói tiếp, chỉ lặng lẽ bước lui vào phủ, chỉ có lòng vẫn bất an dao động. Chưa lâu sau đó, tán thân vương đã cho người gấp đi thăm dò Miễn Châu, thẩm tra việc có binh sĩ thuộc quyền Chu Liên Trấn đóng tại núi đồi nơi đó hay không. 10 ngày gấp rút đi về, cuối cùng không tra được điều cụ thể nào, nhưng quả thật nhìn thấy quân của Chu Liên đang lưu lại tại một thành trấn bên Miễn Châu. Miễn Châu vốn không phải nơi đồn trú của quân Chu Liên, đã xuất hiện lính của y tại đó. E rằng lời nói của Minh Vân Kiến không phải chỉ là lời đoán mò. Trong triều đình, tam tỉnh lục bộ, cửu viện cùng ngũ giám, trong đó thượng thư tỉnh, hình bộ, lại bộ, lễ bộ đều do Nhung Thân Vương quản lý. Năm trước, vì vụ án Hắc Hỏa, có người thân trong binh bộ bị trừ chức. Nhung Thân Vương dù bị cạnh tranh gắt, cuối cùng vẫn thu hồi phần lớn quyền lực. Dù binh bộ đã cải tổ, chỉ còn nhân vật Điền Vĩ là giữ lại, nhưng phần lớn quyền lực vẫn về tay Nhung Thân Vương. Giờ đây, Thượng Thư Công Bộ đã chết, Thượng Thư Hộ Bộ bị giáng chức, hai bộ chưa có người đứng đầu. Nhung Thân Vương theo đó có thể dễ dàng thẩm thấu quyền lực vào Công Bộ, Hộ Bộ trong vòng vài tháng. Chừng nào lục bộ đều trở thành môn hạ của hắn, thì có thể nói hắn đã thực sự chiếm vị thế bá chủ thiên hà. Cộng thêm việc binh lính ở Miễn Châu, e rằng trong bốn phương dãy Sơn Hà, ẩn quân của Nhung Thân Vương không chỉ là 1-2 vạn người. Đến lúc đó, hắn có thể một mình ngạo thị thiên hà, như lật bàn tay vậy. Khắp kinh đô, Kim Môn Quân do Cổ Phàn chỉ huy. Cổ Phàn có quan hệ mật thiết với Hạ Thái Phó nên vị này mới có thể cư giữ vị trí trọng yếu. Xích Môn Quân và Tử Môn Quân đều thuộc quyền Tán Thân Vương. Người nhiều mà thực lực không có, cũng tựa như Tán Vương dùng làm lá chắn chính trị để giữ thế và trấn yểm người khác. Lam Môn Quân và Thanh Môn Quân kết hợp nhiều phe, nhưng không có ai đứng sau bảo kê, nên số quân ít, vai trò nhỏ, dù có tên tiếng lớn mà không có uy lực thực tế. Giờ Dạ Kỳ Quân đã bị chuyển giao tạm cho Thanh Môn Quân quản lý. Nhung Thân Vương nếu tiếp tục thu phục cả Kim Môn Quân, thao túng vị thế Hạ Thái Phó, đồng thời lật đổ toàn triều, thì quá dễ như trở bàn tay. Suy xét đến đây, ai cũng thấy lạnh gáy. Từ khi Dạ Kỳ Quân rút khỏi Văn Vương Phủ, ngay cả Tiểu Tùng cũng mất dấu. Một tháng trôi qua, dù Trúc Chiếu lo lắng nhưng không thể thay đổi gì. Càng thấy Minh Vân Kiến vì vụ lễ vật trộm mừng thọ chạy vã mồ hôi mà thương cảm. Trúc Chiếu từng cho người đến giám chế xưởng tìm gặp Tôn Đại Nhân, nhưng ông ta cương quyết không gặp. Thấy đến từ Văn Vương Phủ lại càng không tiếp. Có lần nàng ra phủ công, đợi trước cổng giám chế xưởng một hồi lâu, thấy giày của Tôn Đại Nhân đến thì tiến lên chặn lại. Ông ta tuy nói lễ phép, nhưng lạnh nhạt rằng, hạ quan chỉ là chuyển lời báo vụ việc. Việc này đã nạp cho đại lý tự, hạ quan không biết gì thêm, không thể giúp được Vương Phi. Trúc Chiếu nghe vậy lòng giận dậy, Đào Chi sợ nàng tức quá mất sức giữa trời nắng hè, vội lấy quạt che gió, dỗ nàng hạ hỏa, nô tỳ đã say khí lên, xin nương nương bình tâm. Tôn Đại Nhân cúi đầu bước vào, không ngoái đầu nhìn lại. Trúc Chiếu đứng trước cổng, nhìn bóng lưng ông ta rồi khẽ nói, Tôn Đại Nhân, dối trá ắt sẽ bị bóc trần, ác hành ắt có báo ứng. Văn Vương Phủ chưa từng làm hại giám chế xưởng, mà giám chế xưởng lại dùng thế này đối với Văn Vương Phủ. Đến khi ấy, hãy chịu trách. Nghe xong lời ấy, Tôn Đại Nhân lộ vẻ lạnh sống lưng, run nhẹ. Khi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Trúc Chiếu đã lên xe gắn ngựa rời đi khỏi. Ông ta cũng thoáng thấy kỳ kỳ, một cô gái tuổi trẻ mà khi thế khi nạt cũng không hề kém người, khiến ông ta nhớ đến đại yến mừng thọ của Lệnh Phụ năm ngoái, khi Trúc Chiếu đối Bộc Tử nhà Chu đọc hành tử lệnh, Kim Phong Liễm Vũ Vi Tiêu Giao, Khinh Thượng Ngự Đồng Vô Nhân Minh, Giao Thủ Ngã Nhi, Yểu Yểu Thực Phiền. Sang đầu tháng 7, chưa tới tiết tiểu thừ, vì lễ mừng thọ Tĩnh Thái Hậu, kinh thành rộn ràng suốt 3 ngày liền. Lễ vật nàng định mang cho Minh Tử thu, vì vụ Văn Vương Phủ xảy ra liền chưa dám đem nộp liền, vẫn để trong phủ. Minh Vân Kiến vẫn đều đặn khai triều mỗi sớm. Ngoài thay đổi việc Dạ Kỳ Quân, phủ vẫn như cũ. Vì lễ mừng thọ lần này quan trọng, Trúc Chiếu tất phải đến. Sáng sớm nàng chỉnh trang, mang lễ vật đến kinh, đưa cho Thái Hậu trước rồi tiếp đến tặng Minh Tử thu. hy vọng nhân cơ hội nói đôi lời với Tĩnh Thái Hậu về chuyện hôm nay. Biết đâu quyền điều binh của Dạ Kỳ Quân lại có cơ hội thu hồi về tay Minh Vân Kiến. Cơ hội tuy nhỏ, nhưng nàng vẫn muốn thử. Lễ mừng thọ Tĩnh Thái Hậu đã được lễ bộ Quang Lộc tự chuẩn bị từ lâu. Chương trình trình diễn âm nhạc vũ đạo hoành tráng, Minh Đô phủ bá thiên hạ. Trúc Chiếu đến cung không tính là sớm, trước khi tới nơi còn cố ý ghé qua chỗ Minh Tử Thu, đem theo những món lễ vật nàng chuẩn bị sẵn giao tận tay. Sau đó mới cùng Minh Tử Thu đến nơi tổ chức thọ yến. Hôm nay Minh Tử Thu ăn vận đặc biệt lộng lẫy, vẫn là kiểu rực rỡ óng ánh mà nàng thích. Trên đầu cài đầy châm vàng bạc sáng lấp lánh dưới nắng gắt. Quả thật chói cả mắt. Trúc Chiếu nắm tay nàng, nghe Minh Tử Thu líu díu một trận, lòng vốn còn vướng bận vì chuyện triều đình cũng dần được xoa dịu. Thả lỏng đi nhiều, Minh Tử Thu nói, nghe Tử Dự nói, Hoàng Thúc dẫn thẩm đến Miễn Châu là vì muốn có tiểu thế tử đúng không? Trúc Chiếu nghe xong mặt mày đều đỏ lên, khẽ nheo cánh tay Minh Tử Thu một cái, rồi đảo mắt nhìn quanh xác nhận không có vị quan phụ nhân nào để ý sang bên này. Nàng mới thấp giọng đáp, người chưa nói vớ vẩn, hoàng thẩm trong bụng có tiểu thế tử rồi sao? Minh Tử Thu cười trêu, vừa xoa xoa cánh tay, thực ra chẳng đau gì cả, chỉ là cố ý đùa nàng. Trúc Chiếu đáp, chưa có tiểu thế tử, nhưng có tiểu sư tử thì có đấy, tin không? Nó có thể phá bụng ta mà chồm ra cắn ngươi đó. Sao hoàng thẩm nói nghe máu me vậy? Minh Tử Thu bĩu môi. Trúc Chiếu giả vờ như đang lục trong lòng áo lấy gì đó. Nói tiếp, ngươi đợi đấy, tiểu sư tử sắp chui ra cắn ngươi rồi. Minh Tử Thu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tay nàng. Thấy Trúc Chiếu thực sự lấy ra một con tiểu sư tử nhồi bông, nhỏ bằng bàn tay, tròn trịa đáng yêu, lớp lông mịn màng cực kỳ dễ thương. Minh Tử Thu vừa trông đã thích mê, lập tức reo khẽ một tiếng rồi nhanh nhẹn đón lấy, ôm vào lòng tay ngắm nghía. Trúc Chiếu nói, được rồi, vốn định giữ lại chơi giải khuây, giờ cho ngươi luôn, nhưng nhớ lời, đừng nói bậy nữa, kẻo bị người khác nghe được thì chẳng hay đâu. Biết rồi, Minh Tử Thu vừa nói xong. Phía sau chợt nghe Đồ Nam khẽ hắng giọng, nàng như sực nhớ ra điều gì, cười nói, còn chuyện của Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm cứ yên tâm, Tử Dự với mẫu hậu thương ta nhất, để ta nói giúp người, người khỏi phải mở miệng. Trúc Chiếu vốn không định nhờ Minh Tử Thu nói giúp, lại chẳng ngờ nàng chủ động nhắc đến, mà trên đời này, dám gọi thẳng Hoàng đế là Tử Dự. Cũng chỉ có Minh Tử Thu tỷ tỷ ruột của Hoàng đế mới dám như vậy thôi. Cách chương.